Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, săn cáo người năm. 6. Như vậy sao được? Tần Cương trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Gấp giọng nói, ta Tần Cương tại trong cục nhiều năm như vậy, công lao khổ lao rõ như ban ngày. Ngài cứ như vậy đem ta cho rút lui, để cho ta làm sao có mặt cùng tổ viên bàn giao. Vương cục ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng rất kiên quyết nói, ta cũng không có xóa tổ chuyên án ý tứ, chỉ là cho các ngươi tổ chuyên án gia nhập cường viện. Ngươi còn có thể phối hợp bọn hắn làm việc nha, chỉ cần có thể phá án, ta như thường nhớ ngươi một phần công lao. Tần Cương rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng giận dữ, là Nghiêm Hùng sao, ngươi là muốn cho hắn đến lãnh đạo tổ chuyên án đúng hay không? Là hắn ở sau lưng đánh ta báo nhỏ cáo, nói như thế nào làm sao không được thôi. Vương cục nhìn thấy hắn, thình lình cười, ngươi làm sao lại nghĩ đến hắn? Nghiêm Hùng người này tính tình là xấu một chút, nhưng còn không đến mức tại người khác phía sau làm chuyện kia. Lại nói các ngươi quá khứ còn làm qua thật nhiều năm cộng tác, liền này một ít tín nhiệm đều không có. Tần Cương sửng sốt, vậy ngươi chỉ cường viện là ai? Đã gọi cường viện, khẳng định là có chút địa vị. Ngươi nghe nói qua Fox Hunter sao? Cái gì? Chưa từng nghe qua đúng không? Đây là tỉnh hình sự cục điều tra một cái ngành đặc biệt, do công an bộ trực tiếp quản hạt. Làm sao lấy cái ngoại văn danh tự? Là làm cái gì? Ta lý giải là chuyên môn phụ trách đại án trọng án đặc biệt hành động tổ. Hiện tại trên cấp đưa ra trọng án tất phá chỉ thị à? Vì để tránh cho hạ cấp đơn vị mù quáng hoàn thành nhiệm vụ, xuất hiện oan án sai án, Bộ Công an Internet tinh anh chuyên môn thành lập dạng này tổ chức. Nghe nói rất quan trọng, bao nhiêu thành phố đều có lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Ta muốn hỏi một câu, Vương cục, người đối cái này bộ phận hiểu rất rõ sao? Ta cũng biết không lâu, đó là cái mới thành lập bộ môn. Đã ngài đều không phải hiểu rất rõ, làm sao cứ yên tâm đi bản án giao cho bọn hắn? Vương cục sững sờ ngơ ngác một chút, không có trả lời ngay. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon nam tử mở miệng nói, chí ít như vậy, các ngươi tổ chuyên án áp lực liền giảm bớt. Cho dù không phá được án, cũng bởi vì Fox Hunter tham dự, có thể không cần nhận chịu trách nhiệm gì. Cớ sao mà không làm đâu? Vương cục nở nụ cười, không nói gì. Tần Cương xem thường, thật có như vậy thần sao? Chúng ta không phá được bản án, bọn hắn tới liền có thể thuốc đến bệnh chứ? Nam tử đối Tần Cương nói, ngươi vừa rồi không rõ vì cái gì tổ chức này lấy một cái ngoại văn danh tự. Biết Fox Hunter là có ý gì sao? Săn cáo người, nam tử nói từ trên ghế salon đứng lên. Cao lớn dáng người khiến người ta cảm thấy một loại nào đó áp bách. Hắn hướng Vương cục có chút gật đầu. Kia ta đi trước, được. Vương cục đối với hắn ngược lại là lộ ra rất khách khí. Nam tử rời đi về sau, Vương cục lại an ủi Tần Cương hai câu, nói Fox Hunter điều tra viên rất nhanh liền đến, để hắn sớm chuẩn bị tốt tình tiết vụ án tài liệu. Tần Cương phiền muộn ứng tiếng, rời đi cục trưởng văn phòng. Hắn lập tức liền triệu tập tổ chuyên án thành viên họp. Không có sách Fox Hunter sự tình, mà là nhằm vào tiến triển vụ án tình huống làm tiến một bước phân tích. Vương cục ý tứ thành như vừa rồi người kia nói, chính là lo lắng không phá được án, nghĩ từ chối trách nhiệm. Mặc dù không phải nhằm vào hắn Tần Cương, nhưng nói bóng gió đối năng lực của hắn sinh ra chất vấn. Tần Cương mặt ngoài đáp ứng, trong lòng nhưng cũng kìm nén một hơi. 11:42, hội nghị ngay từ đầu, tổ viên nhóm nhau nhau báo cáo từng người phân công quản lý loại bỏ tình huống. Sau Tần Cương trong dự đoán phải nhanh, trong đó một chút không cách nào cung cấp không ở tại chỗ chứng minh người bị tình nghi còn làm DNA kiểm nghiệm, cùng tại đồng mịch hiện trường phát hiện tinh dịch tiến hành so với. Mặc kệ trên báo chí như thế nào chất vấn, Tần Cương tin tưởng vững chắc hắn phá án phương hướng là đúng. Mặc kệ sát hại Lâu Tuyết Lỵ cùng đồng mịch hung thủ có phải hay không một người. Chỉ cần hắn có thể tóm chặt lấy vụ án mấu chốt, hết thảy nan đề liền đem giải quyết dễ dàng. Cái này vụ án mấu chốt chính là người bị tình nghi Tinh Ban cùng dấu chân. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy khoảng cách bắt lấy người kia đã không xa. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Ngay tại hội nghị vừa tiến hành đến một nửa lúc, Vương Cục mang theo một nhóm người ngoài ý muốn xông vào phòng họp. Vừa rồi náo nhiệt tích cực bầu không khí lập tức bị đè nén. Vương Cục đối Tần Cương nói, đánh gãy một chút, lão Tần, ta vừa rồi nói cho ngươi, Fox Hunter, bọn hắn điều tra viên đã tới, đang ngồi nhân viên cảnh sát không rõ nội tình, châu đầu ghé tai, Fox Hunter, cái gì nhá, không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, tới rất nhiều người đâu, đều chưa thấy qua, không phải chúng ta đội hình cảnh a, cùng chúng ta có quan hệ sao? Tần Cương tránh mục dò xét, cùng Vương Cục cùng đi người thế mà không dưới 6-7. Không có mặc cảnh phục, tất cả đều là thường phục, trong đó có nam có nữ, đi ở trước nhất người hắn gặp qua. Đúng là vừa rồi tại cục trưởng văn phòng nhìn thấy cái kia kiệm lời ít nói nam tử cao lớn. Vượt quá Tần Cương dự kiến chính là, những người này nhìn qua cũng bất quá 20 đến 30 tuổi. Gặp qua một lần nam tử tính trên tuổi lớn hơn, hắn chưa phát giác kinh ngạc. Đây chính là săn cáo người. Bộ công an lệ thuộc trực tiếp tinh anh đoàn đội. Vương Cục chỉ bên cạnh nam tử cao lớn. Đối Tần Cương nói, để ta giới thiệu một chút. Vị này là La Tổ trưởng, Fox Hunter người phụ trách. Tần Cương đờ đẫn đứng dậy, vươn tay, nam tử cùng hắn bắt tay. Mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Tần cảnh sát, ta gọi La Viêm Lân. Tần Cương lãnh đạm gật đầu. Lúc này mới không tình nguyện hướng tổ viên nhóm giới thiệu Vương Cục trưởng quyết định. Lần này để đang ngồi nhân viên cảnh sát vỡ tổ. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bày ra một bức cự địch tư thái. Không khí hiện trường lập tức lâm vào thế bí. Tần Cương không nói lời nào. Một bộ vung tay trưởng quỹ tư thế, nhìn xem Vương Cục xử trí như thế nào. Phải biết Tần Cương tại đội hình cảnh vẫn là rất có uy vọng. Vương Cục cũng 10 phần đau đầu, đang nghĩ ngợi như thế nào hướng chúng nhân viên cảnh sát giải thích. La Viêm Lân lúc này lại lên tiếng, giống như là đối Tần Cương nói, cũng giống đối những người khác nói, chúng ta tới nơi này chỉ là đơn thuần hiệp trợ phá án. Về phần người nào chịu trách nhiệm vụ án này căn bản râu ria. Quan trọng là nhanh chóng bắt lấy hung thủ. Phía dưới có người lời nói lạnh nhạt, nói đến thật nhẹ. Nhóm, chúng ta mắt thấy liền tóm lấy hung thủ. Lúc này chạy tới đoạt công lao. Còn biết chiếm tiện nghi khoe mẽ. Cũng có người có chút ít lo lắng. Như thế có thể phá án. Ngược lại tốt. Liền sợ đến cái đàm binh trên giấy, hồ lộng một mạch rời đi, đến cuối cùng chúng ta đi theo cõng hắc hoa. Đúng thế, còn cái gì Fox Hunter, đây là cái quỷ gì tên tuổi? Đối mặt rất nhiều chất vấn, La Viêm Lân lơ đánh nói, chúng ta tôn trọng chư vị trước đó phá án thành quả. Phương diện này các ngươi nắm giữ tình huống khẳng định so với chúng ta nhiều. Và lại một điểm. Ta nhất định phải nhắc lại, nhiệm vụ của chúng ta liền hiệp trợ các ngươi phá án. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Một khi hung thủ bắt được, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức rời đi, Tần Cương lúc này dẫn đầu vỗ tay, như vậy chúng ta liền hoan nghênh. Ân, Fox Hunter đồng chí Quang Lâm chỉ đạo chúng ta làm việc đi. Đang ngồi thưa thớt vang lên một chút, tiếng vỗ tay, Vương Cục hòa giải nói, như vậy làm phiền hai bên đồng chí đồng tâm hiệp lực. Tần Cương ngoài cười nhưng trong không cười, La Viêm Lân phụ họa cười cười, bên mặt thấp giọng hướng sau lưng nói, để Mộ Dung Vũ Xuyên tới. Một cái gầy gò cao cao, bộ dáng tuấn tú nam tử trẻ tuổi lén lén lút lút đụng lên đến, nhỏ giọng hỏi, lão La ngươi tìm ta? La Viêm Lân trên mặt còn mang theo cười, lại hạ giọng nói nghiêm túc, pháp y phòng lầu 2, biết nên làm gì a? Mộ Dung Vũ Xuyên giảo hoạt nháy mắt mấy cái, ngươi không tin tưởng bọn họ. Vì cái gì không nói thẳng đâu? Đừng nói nhảm, nhanh đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.